Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, vết sẹo là nam nhân huy chương chiến công. Tô Phục vô ý thức nhìn về phía Mariko, yên tĩnh gian phòng chợt vang lên thanh âm, ủng ụp, chấm ngoặc kép, Mariko mặt hơi đỏ lên, tựa đầu chật đến một bên. Tô Phục khẽ cười một tiếng đứng dậy, ta đi ra ngoài một chuyến. Mariko quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong không khí xuất hiện một tấm môn. Tô Phục kéo dài môn đi vào. Môn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một hồi lâu sau, Mariko đứng dậy chậm rãi đi tới, thăm dò đưa tay đụng chạm lấy vừa nãy mở cửa địa phương. Đăm chiêu, cũng không lâu lắm, môn xuất hiện lần nữa. Tô Phục đẩy môn đi ra, trong tay còn mang theo mấy cái túi. Ồ, Tô Phục phát hiện Mariko an vị ở trước mặt mình, tư thế ngồi cũng thoáng thay đổi chút hơn nữa, nhìn thấy chính mình trở về cũng không có làm ra cái gì che chắn động tác. Ăn một chút gì đi. Tô Phục tiện tay đem túi thả xuống ở Mariko bên cạnh ngồi xuống. Mariko tuy nhiên không có mở miệng nhưng vẫn là từ trong túi cầm qua đồ ăn. Nàng đều không thèm để ý Tô Phục tự nhiên cũng sẽ không để ý. Dù sao, Mariko vóc người còn là rất không tệ. Ngươi chừng nào thì dẫn ta đi. Sau khi ăn xong đồ, Mariko hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục không lên tiếng, chỉ là đem vệ tinh điện thoại để ở một bên. Ý tứ rất rõ ràng. Chờ điện thoại, Mariko cay đắng cười, vốn là nàng làm cho người ta cảm giác cũng rất mảnh mai. Cái này cay đắng nở nụ cười sau càng làm cho người không nhịn được muốn thương tiếc. Hay là, đây chính là ta vận mệnh đi. Tô Phục, ta có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Mariko nhìn về phía Tô Phục, thần thái hình như có cầu xin. Ngươi nói, Tô Phục nói. Yuyo tuy nhiên không phải là chị ruột ta muội, thế nhưng nàng từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên. Phụ thân ta hắn vẫn luôn nhìn không dậy nàng. Ta hy vọng ngươi có thể mang Yukio rời đi. Ta biết rõ nàng vẫn luôn khát vọng tự do. Nàng giúp ta rất nhiều. Đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm. Mariko nói. Tô Phục nhìn Mariko không lên tiếng. Nghe tới Mariko thật giống từ bỏ. Thế nhưng khả năng sao? Tô Phục cũng không tin tưởng Mariko liền từ bỏ như vậy. Bất quá Yukio khát vọng tự do điểm này hẳn là thật. Vậy thì có thể nói xuôi được quá Yukio trợ giúp Mariko. Tất cả trần ai lạc địa sau nhưng không có để lại cùng nàng mà là theo Wolverine cùng rời đi nguyên. Nhân. Bất quá Mariko bày ra này tấm tư thế là có ý gì? Là muốn mê hoặc ta? Hay là muốn lợi dụng ta? Tô Phục không nói gì nghĩ như vậy. Mariko khẽ cắn răng tựa hồ làm ra cái gì làm khó dễ quyết định một dạng. Ngươi nên là lính đánh thuê chứ? Lính đánh thuê đều là lấy tiền làm việc. Ta không có tiền. Ta hiện tại duy nhất có chỉ là ta chính mình. Ai biết ta sau đó sẽ như thế nào đây? Mariko cắn răng có chút thê thảm nói, sau đó từ từ đi tới Tô Phục bên cạnh, nguyên lai là mỹ nhân kế a. Tô Phục lập tức minh bạch, tựa như cười mà không phải cười nhìn Mariko. Mariko ngượng ngùng cúi đầu một bộ tùy ý hái dáng dấp. Cái kia, nhưng là không khách khí. Tô Phục đưa tay đem Mariko trực tiếp kéo qua đến, trong phòng rất nhanh vang lên thanh âm. Một lúc lâu, Mariko ở Tô Phục trong lồng ngực. Ngươi thương, chấm ngoặc kép, Mariko nhẹ vỗ về Tô Phục vết thương trên người. Lông mày trung tâm đau phảng phất tan không ra. Vết sẹo là nam nhân huy chương chiến công. Làm lính đánh thuê trừ mới vào nghề. Nếu như trên thân liền chút thương đều không có e sợ không có sẽ dám thuê mướn. Bởi vì hắn 8/9 phần 10 là một bột mềm. Tô Phục nhàn nhạt nói. Mariko chậm rãi đứng dậy, cánh tay chống gò má nghiêng người nhìn về phía Tô Phục, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi chí ít ở ta chết trước không có tiếc nuối. Ta rất hiểu biết phụ thân ta, chỉ cần ta đáp ứng đem tập đoàn giao cho hắn, hắn sẽ không giết ta, bởi vì ta còn có giá trị. Hắn sẽ làm ta theo cái kia không thích người kết hôn, vì hắn sáng tạo giá trị. Thế nhưng ta sẽ không đáp ứng. Ta không muốn yêu cầu ngươi cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể mang Yukio đi. Ta đáp ứng, Tô Phục thẳng thắn nói. Mariko đón đến, hắn dĩ nhiên đáp ứng thẳng thắn như vậy. Khó nói hắn liền không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc sao? Ánh mắt hơi đổi, Mariko nhợt nhạt nở nụ cười, một lần nữa ghé vào Tô Phục trong lòng. Đêm tối, dần sâu, điện thoại bỗng nhiên vang. Tô Phục liếc mắt nhìn trong lòng Mariko, nàng lý giải cười cười, chỉ là trong ánh mắt tựa hồ né qua một vệt không muốn. Không muốn, Tô Phục dương lên khóe miệng chuyển được điện thoại. Ta biết, một hồi thấy, cúp điện thoại, Tô Phục đứng dậy ở bên cạnh mở ra một cái nhỏ môn. Từ trong nhà lấy ra một cái túi, mặc vào đi, chúng ta nên đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.